Cầu vồng trên mây, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Chi Mộ nhận được tin từ Lâm Liêu là lúc anh đã có cuộc họp khuya. Sau khi nhận được tin liền tức tốc chạy đến đây, tuy cùng thành phố nhưng lúc chạy đến đã là 30 phút sau. Cậu ấy ở bên trong. Lâm Liêu nghe tiếng gõ cửa liền ra mở rồi nói. Cậu ra ngoài trước, gọi cho Hứa Tần đi tra chuyện này. Anh vừa căn dặn vừa đi về hướng này vệ sinh. Vâng, Lâm Liêu như được đặt xá vội chạy đi. Bên trong nhà vệ sinh có tiếng vòi nước chảy, Yến Chi Mộ vừa mở cửa vào liền thấy người thường ngồi trong bồn tắm nước đã ngập nửa người cậu, cả khuôn mặt đỏ bừng, khó chịu nhăn mày. Lạc lạc, Yến Chi Mộ lấy khăn tắm quấn cậu lại ôm người ra ngoài, ngâm nước như vậy sẽ bệnh mất. Anh, em, khó chịu, Lạc Du Nguyên tháng trí mơ hồ nghe được tiếng của anh liền gọi. Lạc lạc, em còn tỉnh táo không? Yến Chi Mộ ôm người đang nóng bừng trong lòng vừa giúp cậu lau người vừa hỏi. Anh, nhận ra, em là đợi anh, em, khó chịu, giúp em với, cậu dịu người trong lòng anh nũng nịu nói. Được, Yến Chi Mộ cúi người hôn cậu, nếu cậu thần trí không tỉnh táo anh sẽ nghĩ cách khác giúp cậu. Nhưng anh xác nhận cậu tuy bị hạ thuốc, nhưng vẫn nhận ra anh cũng là đợi anh. Lạc lạc là chấp nhận anh, lạc lạc anh yêu em, lạc lạc của anh, có con cua bò qua đường nè, trong giới giải trí giờ nào là thích hợp đang drama nhất. Đương nhiên là giờ cô hồn, à lộn là ngoài giờ hành chính. 2 giờ sáng hôm nay cánh truyền thông đưa tin vô cùng sốc. Chấn động ảnh đế mới lên bị cắm sừng, chồng mới cưới giang díu với trợ lý của ảnh đế. Tin tức này với tốc độ tia chớp leo lên top hot rate đến sáng ngày hôm nay vẫn chưa được rút. Không chỉ có hình ảnh mà còn có đoạn clip lúc cánh truyền thông xông vào khách sạn bắt gian. Chồng của vị ảnh đế Bạch Liên năm ngoái quần áo tóc tai lộn xộn đang làm chuyện 18 cộng với trợ lý của ảnh đế. Lúc báo chí xông vào vẫn còn đang hành sự. Tin tức này nổ ra gây chấn động toàn mạng. Fan hâm mộ của Lưu Gia Ngọc lao vào chửi mắng Cảnh Vãn, chạy đến trang web của công ty gã chửi mắng. Người qua đường thì hóng chuyện từ khuya đến sáng. Có dưa còn cho rằng hai người họ đã giang díu trước khi gã ta cưới ảnh đế. Hình tượng tổng tài sáng ngời, Trung Thủy nháy mắt sụp đổ. Cổ phiếu của công ty gã một đường thẳng đứng cắm đầu đi xuống. Mà lúc này gã còn đang đối mặt với lửa giận của nhà họ Lưu. Cậu nói xem còn giải thích cái gì, vừa hết hôn với Gia Ngọc nửa tháng đã chạy đi làm chuyện này. Cậu không biết xấu hổ à, Lưu Quân Toàn tức giận đến đỏ cả mắt. Ba con là bị gài bẫy, trong lòng con chỉ có mình Gia Ngọc. Cảnh Vãn vội vàng giải thích, gã hôm đó đến để đón Gia Ngọc, lại gặp bạn bè nên uống vài chén. Lúc tỉnh dậy mọi chuyện đã thế này. Mối quan hệ với Lưu Gia này dù thế nào cũng phải cố giữ lấy, không thể bị vụt mất. Ba đừng giận, con tin chồng con, anh Vãn sẽ không làm chuyện có lỗi với con. Lưu Gia Ngọc cũng mặc kệ nói đỡ cho chồng mình, nó cắm sừng con còn bênh nó. Lưu Quân Toàn đau cả đầu, sao con chia ông lại ngốc như vậy? Con, Lưu Gia Ngọc mắt đỏ hoe nhìn mẹ cầu cứu, chuyện tin hay. Được rồi mình à, chuyện này cần phải tra, Quân Quân đã đi đem cô trợ lý kia đến. Chúng ta phải hỏi cho rõ, mẹ Lưu an ủi cơn giận của chồng, để xem cô ta dám nói sai sự thật. Chiều ngày hôm đó trên mạng xuất hiện một video, là cô trợ lý kia thừa nhận bản thân thích thầm chồng của ông chủ, là cô ta cố ý câu dẫn ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, video vừa lên cô ta liền bị fan của Lưu Gia Ngọc vào chửi bới. Lưu Gia Ngọc cũng chụp ảnh giấy kết hôn của mình, bày tỏ đã giải quyết và tha thứ cho chồng. Hy vọng mọi người đừng làm lớn chuyện việc này nữa. Cư dân mạng trong một ngày hết drama đến bổ phổi, quá là cầu huyết cho một ngày nhạt nhẽo. Chắc, vậy mà không hạ được các người. Thôi kệ vậy, Lạc Du Nguyên nằm trên giường xem tin tức lắc đầu, coi như trả giá cho việc cậu đã chơi tôi. Tuy nói là giải quyết nhưng Lưu Gia và Cảnh Gia còn thân thiết sao? Tên Cảnh Vãn kia trong lòng coi bộ cũng sinh nghi đi. Lại nghịch điện thoại, Yến Chi Mộ đi vào phòng nhìn người yêu nằm trên giường quần áo cũng không mặc chỉ lấy cái chăn quấn quanh người xem điện thoại. Xem ra còn sức sống lắm. Ui, thắt lưng đau mà. Cậu bị anh sờ vào lên la lên. Cậu chỉ muốn xem chuyện này thế nào. Chứ trên người tuy được tắm rửa sạch sẽ cũng thoa thuốc, nhưng vẫn còn đau lắm đó, khắp người mỏi nhừ. Yến Chi Mộ hôn lên trán cậu yêu thương hỏi. Cảm thấy thế nào, cả người đều mỏi, Lạc Du Nguyên nằm trong lòng anh lười biếng nói. Chuyện đêm qua cậu chỉ nhớ mơ hồ, Bình như bản thân quấn lấy anh trước, sau đó liền bị người này giày vò đòi hỏi không biết mấy lần. Đến lúc cậu khóc thút thít xin tha mới dừng lại. Anh giúp em xoa, được, vậy phạt anh ở lại đây với em 3 ngày. Chỉ 3 ngày, không đủ, 1 tuần đi, ở 1 tháng cũng được. Cách Trương.